Băng lãnh tiểu thư, chương 10, thân phận thứ nhất được tiết lộ 2. Góc truyện audio.com, vừa 7 giờ nó vào shop nổi tiếng để lấy dầm dự tiệc phá mách. Bắp tuy như vậy thôi chứ chóc lòng nó cứ nghĩ là nếu mấy cái váy này mà dài hay làm nó ngứa mắt nó liền xé tan nát. Hay nghĩ chỉ là nghĩ thôi ba nó bắt buộc trong những đại hội thì nó phải mặc đầm nên nó cắn răng vậy. T.G. Một lão đại như chị cũng sợ papa nữa à? Nó, ngươi nói cái gì? T.G. À không, em lỡ lời sách xếp chạy. Nào ngờ mấy cô nhân viên khi thấy nó mắt đầm dạ hội thì lóa mắt vì số đo ba vòng rất chuẩn ra thì trắng. Tóc dài, đôi mắt màu xám chóc xong sau khi nó mặc váy thì tới cái giai đoạn nó ghét nhất trang điểm và đeo trang sức. Nó phải khó khăn lắm mới chấp nhận cho người ta bôi cho chết chấu. Lộn bôi son chết phấn. Vào mặt, đeo loạt trang sức của công ty nó xong khi những nhân viên nhìn lại thì thêm một lần hoảng hốt. Như một nàng công chúa từ cổ tích bước ra nhưng... rầm, chấm chấm, nó tức giận khi thấy ai cũng nhìn mình nên đã một cước đá cho cái bàn gãy làm đôi ai cũng dùng mình bây giờ nó không phải công chúa mà là tu la tái thế đôi. Mắt xám cho lạnh như băng khiến cho căn phòng trở nên đóng băng. Ai cũng cứng ngát, dám nhìn tôi như vậy nữa. Thì coi chừng cặp mắt của các người đó. Nó gằn giọng, vâng, nó bước ra xe được bảo vệ chở đi nó đeo hai cây súng vào hai chân. Nó rất muốn xóa hết các phấn trang điểm nhưng nó cũng phải chịu nên nãy giờ hai tên bảo vệ phải run người dù trời rất nóng tới tiệc nó là người tới. Cuối cùng, Sam và Sylvie đứng đợi nó ngoài cổng, thấy xe nó hai cô rất vui nhưng khi nó bước ra hai cô cũng không tin vào mắt mình nữa nó rất đẹp. Nhưng lão đại của hai cô đang mặc đầm thì đúng là một sự kiện đáng nhớ nhất trong đời. Wow, mày đẹp quá, Sylvie trợn tròn mắt, đúng rất đẹp, Sam nói theo, hai người mà nói nữa tôi cho đi thực tập ở Thái bây giờ. Lúc này hai cô mới để ý xung quanh nó toàn mùi sát khí. Hai cô mới lẳng lặng đi sau nó. Nó mở cửa bước vào cùng Sam và Sylvie. Ai cũng trầm trồ vì ba người mỗi người một nhan sắc một tính cách khác nhau nhưng vẫn đẹp tựa thiên thần nhắn đang đứng nói chuyện thấy nó liền lóa mắt. Chấm, hai anh chàng kia khi nhìn Sam và Sylvie cũng vậy. Hắn tiến lại chỗ nó khi nhận ra nó là người ngồi kế bên. Cô, hôm nay cũng đẹp nhỉ. Thì sao? Tôi muốn hỏi cô là con gái hay CEO của tập đoàn nào? Không có, cái gì, cô nghĩ sao vậy, không tin thì đừng hỏi nhiều. Hắn đang nói chuyện với nó thì con nhỏ mà náo loạn căng tin tới cô ta là Thiên Mi con gái của tập đoàn Ba Lô đứng trong top 10 thế giới. Hai anh Ken à đừng nói chuyện nói con nhà nghèo đó. Thiên Mi với giọng mỉa mai khi thấy nó mặc bộ đơn giản. Không biết ai nghèo hơn ai. Sam và Sylvie lên tiếng, à hai cô cũng, ở đây nữa, à Thiên Mi thấy hai cô liền lắp bắp, hừ, đáng khinh, hai cô đồng thanh, hứ để coi, làn phách nhau được bao lâu tôi đi buổi này để xem Linda CEO của công ty này là ai xong tôi sẽ làm bạn với cô ta coi mấy người còn hống hách được không? Úi già nói hay nhỉ, Sylvie mỉa mai. Hai cô đang cãi nhau thì thấy lạnh sống lưng quay lại thì thấy ba hằn đen hiện rõ trên mặt nó thì hai cô liền im thin thít. Ha ha hai người không biết rồi tôi còn nghe nói cô ta còn đang đi học tại trường chúng ta đang học. Thiên Mi đắc ý, sau đây xin mời ông Nguyễn Hoàng Dũng lên giới thiệu. Tôi hiện tại là chủ tịch của công ty IMM. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu CEO mới của công ty đó chính là con gái tôi Linda hay còn gọi là Nguyễn Tuyết Băng. Ông Dũng dõng dạc nói, nó bước từng bước lên bục quay xuống phía mọi người. Từ nay tôi là CEO của IMM, tôi là Nguyễn Tuyết Băng hãy nhớ kỹ. Xong nó nhếch môi nhìn về phía Thiên Mi khiến cho cô ta phải giật mình. Cách chương.